Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Anh Kiệt Bảng Luận Võ. Lâm Bạch đem Mãng Long Biến tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất sau khi ở trong phòng nghỉ ngơi một đêm, Mon Sơ sáng sớm ngày thứ hai. Tùng tùng tùng tùng, từng tiếng nặng nề to lớn tiếng chuông vọng lại tại toàn bộ thần tích lĩnh bên trong, là cửu hoang chuông vang. Anh Kiệt Bảng Luận Võ bắt đầu. Lâm Bạch lúc này đẩy cửa đi ra, nhìn về phía xa xa. Lâm Bạch Đường Bất Phàm lay động lấy nặng nề tiến độ, rất nhanh đi tới Lâm Bạch bên ngoài viện. Lâm Bạch nhìn thấy Đường Bất Phàm hôm nay dĩ nhiên thay một tiếng tân y, trang điểm một phen, nhìn vô cùng tinh thần sáng láng. Bất Phàm ân y, Lâm Bạch nhẹ giọng hô: Bất Phàm, ngươi đây là muốn đi tham gia Anh Kiệt Bảng Luận Võ a? Ăn mặc như thế xinh đẹp, Lâm Bạch trêu ghẹo cười nói. Thông nói Anh Kiệt Bảng Luận Võ tại một chỗ bí cảnh bên trong. Bên trong có đại cơ duyên, ta cũng muốn vào đi nhìn thử một chút, có thể hay không đạt được một ít cơ duyên. Đường Bất Phàm cười nói đến. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi chứ? Lâm Bạch cười nhạt nói. Chợt, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm cùng rời đi Ảnh Sơn, thẳng đến thần tích lĩnh trung ương quảng trường mà đi. Giờ khắc này ở thần tích lĩnh trung ương trên quảng trường đã sớm hội tụ đạt hơn mấy trăm ngàn võ giả. Bọn hắn đều rối rít yên lặng chờ hôm nay Anh Kiệt Bảng bắt đầu. Thật là nhiều người a. Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch cùng đi đến Anh Kiệt Bảng Luận Võ trên quảng trường, nhìn lấy xung quanh người ta tấp nập võ giả, đều là không khỏi vì thế mà chấn động. Hôm nay trong lúc này trên quảng trường tụ đến võ giả, tu vi đại đa số đều là tại nhân đan cảnh tam tứ trọng ở trên võ giả. Nơi đây có chừng đạt hơn 50 vạn nhân đan cảnh tam tứ trọng võ giả. Bực này nội tình, nếu như đặt ở Lĩnh Đông, xứng đáng lấy trực tiếp quét ngang toàn bộ Lĩnh Đông. Thảo nào thần tích lĩnh hội được gọi là Lĩnh Đông ở ngoài võ đạo thánh địa. Riêng là cái này nhân đan cảnh số lượng, thì không phải là Lĩnh Đông có thể so sánh với. Anh Kiệt Bảng Luận Võ, chỉ cần tu vi đạt được nhân đan cảnh ngũ trọng ở trên võ giả, đều có thể tới tham gia. Tự nhiên nhân số rất nhiều, Lâm Bạch cười nhạt nói. Lâm Bạch nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng, Đường Bất Phàm hiếu kỳ vấn đạo. Bất quá Lâm Bạch, cái này Anh Kiệt Bảng Luận Võ rốt cuộc lấy cái gì dạng hình thức bắt đầu a? Chẳng lẽ là nhường những võ giả này đi lên trực tiếp chém giết sao? Lâm Bạch cười nói, liên quan tới cái này Anh Kiệt Bảng Luận Võ, Độc Cô Vân tiền bối đến là cho ta nói một ít. Làm Lâm Bạch đang chuẩn bị cho Đường Bất Phàm giảng giải cái gọi là Anh Kiệt Bảng Luận Võ thời điểm ni, đột nhiên lúc này, một cái kim bào nam tử thân hình thoát một cái xuất hiện ở giữa quảng trường. Hắn xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý. Triệu Long Đồ, ha ha. Lâm Bạch nhìn chằm chằm nam tử này, cười lạnh một tiếng. Cái này kim bào nam tử không phải người khác, chính là muốn tại hồng hoang giới bên trong tới Lâm Bạch vào chỗ chết Triệu Long Đồ. Thần tích lĩnh chín viện người cầm lái, phi thiên cảnh siêu cấp cường giả. Triệu Long Đồ rơi xuống sau khi, toàn trường võ giả nhao nhao hành lễ. Gặp qua Triệu Long Đồ tiền bối, gặp qua Triệu Long Đồ tiền bối. Hành lễ thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Dù sao Triệu Long Đồ thật là phi thiên cảnh đứng đầu cường giả, tại thần tích lĩnh bên trên thì tương đương với là thần bình thường nhân vật, tự nhiên là rất nhiều đệ tử sùng bái và kính ngưỡng đối tượng. Cũng tỉ như nói, trước đây Triệu Long Đồ phất ống tay áo một cái, võ thanh, chu côn, Ninh Vân Long, Hoa Cảnh Thành bọn người cam nguyện vì bán mạng. Có thể tưởng tượng được Triệu Long Đồ tại thần tích lĩnh chín viện bên trong địa vị là như thế nào. Siêu nhiên, Triệu Long Đồ cười nhạt nói, chư vị đệ tử miễn lễ, thời gian trôi qua thật nhanh, lại là một năm qua đi, lại đến mỗi năm một lần anh kiệt bảng luận võ chi chiến. Anh kiệt bảng luận võ, tuy nói là một trận luận võ, nhưng trên thực tế là một trận cơ duyên. Luận võ địa điểm tại một chỗ phá toái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh bên trong cất giấu một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Chỉ cần thực lực đủ đệ tử, đều có thể thu được cơ duyên. Còn như cơ duyên này là cái gì? Ha ha, chờ các ngươi tiến vào cái này phá toái bí cảnh, liền biết thật là ta còn là được xin khuyên chư vị một câu. Mỗi một năm anh kiệt bảng luận võ, người thắng sau cùng hầu như đều là nhân đan cảnh cửu trọng ở trên võ giả. Còn có địa đan cảnh cao thủ, nếu như thực lực tại nhân đan cảnh bát trọng phía dưới võ giả, ta không đề nghị các ngươi tiến vào. Triệu Long Đồ vừa cười vừa nói, bí cảnh cửa vào chính ở bên kia, vượt qua quang môn là có thể tiến vào bí cảnh. Anh kiệt bảng luận võ tổng cộng cuối cùng 3 ngày. 3 ngày sau khi bí cảnh lần nữa mở ra, các ngươi liền có thể đi ra. Đương nhiên, các ngươi tiến vào bí cảnh sau khi sẽ nhận được một viên phá linh châu. Một khi ngươi cảm thấy ở bên trong đã được đến đủ quá nhiều cơ duyên tạo hóa, muốn rời khỏi, liền có thể bóp nát phá linh châu, là có thể lập tức truyền tống ra bí cảnh. Còn như trong bí cảnh có cái gì đồ vật, ha ha, chính các ngươi đi đào móc. A, ta tin tưởng năm ngoái đã tiến vào bí cảnh võ giả, cũng chính là bây giờ trên anh kiệt bảng cao thủ, sợ rằng sớm đã là vận sức chờ phát động. A, Triệu Long Đồ cười nhạt nói rằng, nghe thấy Triệu Long Đồ nói đến đây, Mộ Dung Phi, Thái Vân Kỳ, Ngô Tu đám người trên mặt đều là lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hình như là cái kia bí cảnh bên trong có cái này cơ duyên lớn đang chờ hắn như vậy. Cái kia đã như vậy, lão phu không nói nhiều lời. Bí cảnh mở ra, sở hữu muốn đi vào bí cảnh võ giả, đều đi vào. A, Triệu Long Đồ giơ tay lên vung lên, hơn 10 vị trận đạo viện cao thủ liền đi qua đem bí cảnh mở ra. Bí cảnh đã mở, sở hữu muốn tham gia anh kiệt bảng luận võ giả, đều đi vào. A, Triệu Long Đồ lần nữa dương giọng hô to một tiếng, bí cảnh bắt đầu, xông lên. A, chờ một năm, lão tử rốt cục đợi được ngày này. Hôm nay chính là lão tử thời gian xoay sở, ai cũng không thể ngăn ta. Lão tử muốn mượn dùng cái này bí cảnh đột phá địa đan cảnh. Xông lên. A, đại lượng võ giả nhằm phía quang môn. Trong nháy mắt, trong lúc này trong quảng trường, võ giả cũng đã tiêu thất một phần năm mani, tối thiểu có hơn 10 vạn người tiến vào bí cảnh bên trong. Bất phàm, chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Bạch cười đối Đường Bất Phàm nói rằng, Lâm Bạch, như vậy nhiều võ giả cùng đi vào, bên trong nhất định là một trận long tranh hổ đấu, bọn chúng ta hội khả năng không có ở đây một chỗ, ngươi cũng phải cẩn thận. A, Đường Bất Phàm lo lắng đối Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, ngươi phải cẩn thận mới là, ngươi mới nhân đan cảnh ngũ trọng. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch gật đầu, lập tức Lâm Bạch hướng đi quang môn. Làm Lâm Bạch cất bước thời điểm, rõ ràng cảm giác được mấy đạo ánh mắt tại đây tập trung vào hắn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch người, bất ngờ chính là Mộ Dung Phi, Ngô Tưu, Thái Vân Kỳ ba người. Còn có một đạn ánh mắt là Triệu Long Đồ. A hát, Lâm Bạch lạnh khốc cười một tiếng, cước bộ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp bước vào quang môn bên trong, tiến vào anh kiệt bảng luận võ bí cảnh bên trong. Làm Lâm Bạch bước vào quang môn sau khi đi tới mặt khác một mảnh thiên địa bên trong, mà giờ khắc này tại Lâm Bạch mi tâm ở giữa, tồn tại một viên bảo châu màu xanh lam sẫm ngưng tụ ra. Đây cũng là phá linh châu. Một khi võ giả muốn rời khỏi bí cảnh, bóp nát mi tâm phía trên phá linh châu là có thể trực tiếp ly khai. Rầm rầm, làm Lâm Bạch bước vào bí cảnh sau khi nháy mắt, tại Lâm Bạch phía sau tồn tại cao một trượng thất thải ánh sáng ngưng tụ ra, hơi hơi chớp động lên. Đây cũng là bí cảnh số mệnh linh khí ao hát. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua liếc một cái tự mình cõng sau ngưng tụ thất thải quang ảnh, cười nhạt nói rằng, ta dĩ nhiên chỉ có một trượng số mệnh linh khí, quá thấp a. Bất phàm không có cùng với ta, hy vọng cái tên mập mạp này, các nhân tự có thiên tướng a. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, hết chương.